Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xuyên Việt cổ đại, mặt thế 6 năm, hy vọng căn cứ tiếp đến một tin tức. Kinh thành căn cứ nghiên cứu ra một cái không gian, một cái có thể trùng có thể cuộc sống không gian. Hơn nữa còn tại trong không gian bảo tồn rất nhiều này nọ. Vì vậy không gian thật giống như kia thế ngoại đào nguyên. Cho nên, bọn họ đem này không gian mệnh danh là đào nguyên. Mấy đại căn cứ đều tiếp đến tin tức này, ào ào đều muốn sáp một tay. Nếu có thể làm của riêng rất tốt, Mạnh Mộng là hy vọng căn cứ một cái độc lập thân thể. Của nàng dị năng chẳng những cường hãn còn nhiều. Nàng không chỉ có được tinh thần dị năng, lực lượng dị năng cùng lôi dị năng, còn có một không từng nói cho người khác biết không gian dị năng. Bất quá bởi vì không gian dị năng chỉ có thể trang ăn cùng một ít khác vật phẩm này nọ. Ở trong mắt nàng, cho nên không từng nhường căn cứ người khác biết, bởi vì nàng rất rõ ràng này không gian ý nghĩa, chẳng những có thể đi ra ngoài điều tra vật tư khi trộm tàng. Còn có thể trở thành bản thân bảo mệnh át chủ bài. Ở mặt thế vật tư có thể chẳng những có thể làm cho người ta điên cuồng. Còn có thể làm cho người ta vì bản thân bán mạng. Mạnh Mộng bởi vì năng lực cường hãn nguyên nhân, làm việc luôn luôn thuộc loại một người tương đương 100 người cái loại này. Hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng là 100% cho nên. Căn cứ lão đại rất là nhìn chúng nàng. Lần này căn cứ dài cũng là tìm được nàng, đáp ứng lần này cho nàng căn cứ 1/4 vật tư, mới làm cho nàng đáp ứng tiếp nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ngay từ đầu đều là thật thuận lợi, ở ngọc bội không gian hoàn thành kia trong nháy mắt, nàng đã đem kia một quả ngọc bội thu vào bản thân tiểu trong không gian. Sau đó, sử dụng tinh thần dị năng che chắn mọi người, trực tiếp liền rời khỏi, lúc đó nàng cũng không có đi xa. Mà là ở phụ cận tìm một địa phương ẩn ẩn nấp rồi. Bọn người đi xong rồi. Nàng mới rời đi hồi căn cứ phục mệnh. Nhưng là, ngay tại nàng sắp đến căn cứ thời điểm. Bởi vì lại đói lại mệt liền tính toán lấy vài thứ ăn. Ai biết này nọ mới lấy ra bắt đầu ăn khi. Một cái tang thi vương xuất hiện. Nàng không thể không thu hồi đồ ăn cùng kia chỉ tang thi chiến đấu. Rất nhanh bọn họ liền đánh lên. Bởi vì đói khát sử Mạnh Mộng rất là táo bạo, càng đánh càng là phiền chán bất an. Cuối cùng, Mạnh Mộng trực tiếp một cái lôi điện đại chiêu đem tang thi chém thành cạn bã. Kết quả, bởi vì lực lượng khống chế không thỏa đáng, phách tang thi thời điểm, chẳng những tang thi bị chém thành cạn bã, Mạnh Mộng bản thân cũng bị chém thành cạn bã. Nhưng là làm cho người ta cười khổ không được là, nàng ở cuối cùng từ thời điểm. Nghĩ tới vẫn là kia một chút chưa ăn thành cơm ni phân cách tuyến làm Mạnh Mộng lại trợn mắt khi. Lại xuất hiện tại một cái cũ nát cỏ tranh trong phòng. Đang muốn đây là nơi nào khi. Trong đầu liền dâng lên một cỗ trí nhớ chiều dâng. Đầu óc đau xót lại hôn mê bất tỉnh. Nếu Mạnh Mộng trễ choáng váng một lát nàng chỉ biết nàng cũng bị bán. Đáng tiếc nàng hôn mê. Mạnh Mộng mới hôn mê bất tỉnh không bao lâu sau. Cửa phòng đã bị mở ra, một cái mập mạp cổ trang con gái liền đi đến, xem kia một mặt phấn cùng đỏ thẫm môi, hơn nữa đầu sườn kia một đóa hoa mẫu đơn, chỉ biết nàng có một xưng hô, thì phải là bà mối. Bà mối Vương Thị xem trên giường kia nửa chết nửa sống Mạnh Mộng. Vương Thị liền có chút mất hứng, trong lòng đối phụ nhân cũng là khinh thường. Liền chưa từng thấy công công bà vừa mới chết liền bán cô em chồng nhân. Nàng xoay người liếc mắt nhìn cùng vào phụ nhân. Bất hứng nói, Mạnh nhị gia làm sao ngươi đem nhân ép buộc thành cái dạng này. Như vậy ta còn thế nào giúp ngươi cùng người ta dư dật nói a? Liền tính nhân gia dư dật tuổi đại chút, trong nhà cùng chút, khá vậy muốn cái khỏe mạnh cường tráng sống hào hào nữ nhân a. Cũng không phải là ngươi này nửa chết nửa sống cô em chồng bộ dáng kia đi theo phụ nhân đúng là. Mạnh Mộng đại tẩu Mạnh Lý Thị, Mạnh Mộng cha kêu Mạnh Điềm Lành, cưới nhất bé gái mồ côi Mông Thị làm vợ. Hai người cũng chỉ sinh nhất nhi nhất nữ, có lẽ là bởi vì con nối dòng sinh thiếu nguyên nhân. Mạnh Điềm Lành đối hai cái hai tử đều rất là yêu thương. Thậm chí dần dần loại này yêu thương đều thành cưng chiều. Như vậy kết quả cũng liền tạo thành, Mạnh Mộng đại ca Mạnh Nhất Phàm chơi bời lêu lổng bộ dáng. Mà Mạnh Mộng cũng là mười ngón không dính mùa xuân thủy đại tiểu thư bộ dáng. Bởi vì phụ thân ngoan ngoãn phục tùng cùng mẫu thân nuông chiều. Tạo thành Mạnh Mộng từ nhỏ đến lớn đều là điêu ngoa bốc đồng tính tình. Ở Mạnh Nhất Phàm 16 tuổi cưới vợ tử Lý Văn Tĩnh Lý Thị khi. Mạnh Mộng bởi vì mẫu thân chẳng những đem nàng thích cái kia tổ truyền vòng tay cho nàng đại tẩu. Còn đem chuẩn bị cho nàng đầu cưới bạc cũng cho nàng đại tẩu một nửa mà không vui. Khả là vì khách nhân còn tại nàng liền nhịn xuống không nháo. Chờ buổi tối khách nhân đều đi rồi sau. Nàng liền nhịn không được, liền như vậy không quan tâm trực tiếp nháo lên, chẳng những buộc Lý Thị đem bạc trả lại cho nàng, còn muốn Lý Thị về sau hầu hạ nàng cho rằng bồi thường. Nếu không nghe của nàng khiến cho nàng ca hiu Lý Thị, đem Lý Thị đương trường trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Nào có như vậy vô lý yêu cầu, bởi vì tân vào cửa nàng dâu hôm đó đã bị khí hôn mê. Mạnh Nhất Phàm cũng chưa thành công động phòng hoa chúc, này đem Mạnh Điềm Lành cấp khí đến, vì thế hắn liền chạy tới bản thân cha mẹ trước mặt nháo muốn nói pháp. Làm Mạnh phụ Mạnh mẫu biết đến thời điểm, tức giận đến đem nàng đánh một chút, lại phạt nàng đóng cấm đoán một tháng, nàng còn không phục cùng Mạnh phụ Mạnh mẫu tranh luận, cuối cùng, vẫn là Mạnh phụ nói, ngươi nếu không nghĩ tại đây cái ra ngốc ngươi bước đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi này không có tiền không bản sự sinh hoạt thế nào, đem nàng cấp dọa. Tuy rằng ngày thứ hai, Mạnh phụ Mạnh mẫu cho Lý Thị phong phú hồng bao, lại nhường Mạnh Mộng cho nàng nói khiểm, nhưng là Lý Thị chính là nuốt không dưới cái này khí. Kia nhưng là của nàng tân hôn ngày a, cái nào nữ tử không đúng một ngày này tràn ngập tốt đẹp ảo tưởng. Không nói hữu ái bản thân phu quân cùng minh lý lẽ công công bà. Ít nhất không cần có loại này chẳng phân biệt được nặng nhẹ lại cố tình gây sự cô em chồng được rồi. Lý Thị là càng nghĩ càng tức giận, mà Mạnh Mộng cũng bởi vì bị đánh bị phạt mà oán hận Lý Thị. Tuy rằng nói ba nữ nhân một sân khấu, nhưng này hai nữ nhân cũng đủ nhân phiền não. Tự ngày đó khởi hai người liền giang thượng. Mạnh ra cơ hồ hai ngày nhất tiểu ẩm ý, ba ngày nhất tranh cãi ẩm ý. Náo động đến Mạnh ra là gà bay chó sủa. Có thể là Mạnh Mộng kia làm yêu bộ dáng nhường lão thiên gia đều nhìn không được. Mạnh phụ Mạnh mẫu tuổi lớn chịu không nổi hàn khí bệnh đã chết. Mất đi Mạnh phụ Mạnh mẫu chỗ dựa Mạnh Mộng ngày liền không dễ chịu lắm. Mạnh Nhất Phàm cả ngày chơi bời lêu lổng không ở nhà. Này ra liền từ Mạnh Lý Thị này trưởng tàu quản gia chủ sự. Mạnh Lý Thị quản gia sau, Mạnh Mộng liền bởi vì cái dạng này như vậy quan hệ cùng nàng đánh mấy giá. Mạnh Lý Thị bởi vì cật khuy, đã nghĩ đói nàng tổng đánh không lại bản thân thôi. Sau, Mạnh Mộng không còn có ăn qua một lần cơm no, mỗi ngày còn muốn bị buộc can rất nhiều sống, mặc kệ Mạnh Lý Thị liền không cho nàng cơm ăn. Dần dần Mạnh Mộng liền gầy yếu đi xuống, một ngày lại một ngày ép buộc còn chưa đủ, Mạnh Lý Thị lại muốn ra cái biện pháp, nàng muốn đem Mạnh Mộng cấp cả đi ra ngoài, như vậy nàng ký không cần nhìn gặp người đáng ghét, còn có thể được đến một số lớn lễ hỏi tiền, một lần nhiều đến hảo sự, Mạnh Lý Thị nói là gả kỳ thực chính là đem Mạnh Mộng cấp bán. Hết chương.